Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên Sứ Mệnh, chương 22, Cuộc Oanh Tạc. Mười mấy người bọn thằng Phương nhìn cái đám đen đen đang tới gần mà không biết phải nói gì. Ai cũng hiểu đó là bọn lính cưỡi chim của tên Ozen. Do số lượng quá đông đảo tụ lại với nhau nên từ xa nhìn như một đám mây. Cứ thành thế đó mà xét thì phải có tới cả vạn con chứ chẳng ít. Gã khôn ngoan tỏ ra lo lắng. Là lính của tên Ozen, chúng đến đông quá. Satin tiếp lời. Có vẻ tên phù thủy ăn cướp này đánh giá chúng ta không thấp, nên mới phái cả một sư đoàn bay tới đây nghênh tiếp. Thằng Phương thì trong lòng hoang mang, cứ nheo mắt nhìn về phía kẻ địch mà lưỡng lự, không biết nên giải quyết tình huống này ra sao. Lisa gợi ý. Chúng ta có chạy không? Nó đáp. Còn chạy đi đâu được nữa, trước mắt cứ tìm chỗ nào núp tạm đi đã. Chúng chưa chắc đã thấy chúng ta đâu, cũng chưa chắc chúng tới đây vì chúng ta. Cả bọn theo lời liền chia nhau ẩn mình kín đáo vào những gốc cây lớn gần đấy. Ánh mắt vẫn bám sát vào cái đám mây đen đang tới gần kia. Đám mây đen đó dần dần lộ rõ bản chất là một đàn chim đuôi dài khổng lồ, đông như châu chấu, hợp lại với nhau ùn ùn kéo tới như dông bão, che rợp cả bầu trời. Lũ chim xung trận kêu gào ầm ĩ, âm thanh cứ đợt nọ nối tiếp đợt kia như sóng trào, khí thế vô cùng mãnh liệt, tưởng như có thể càn quét bất cứ thứ gì trên đường đi. Thằng Phương quan sát đàn chim, chỉ mong chúng cứ vậy mà bay đi. Nhưng binh đoàn khổng lồ đó bay tới trên bầu trời làng Tây thì đều dừng lại, đảo cánh dàn trận trên không trung, kêu réo không ngớt. Cả một khoảng trời rộng bị chúng phủ kín đến nỗi ánh mặt trời cũng không xuyên qua được. Làng Tây vốn đã âm u lại càng thêm tối tăm giữa ban ngày mà tưởng như trời đã chập choạng tối. Đám chim tụ lại mỗi lúc một đông, đảo cánh bay thành một vòng xoáy khổng lồ giữa trời. Cảnh tượng khiến thằng Phương nhớ lại lũ chim Kurisaki mà nó đã gặp trên biển tai họa. Nhưng đám chim đó chỉ là một đám xác chết ô hợp chịu sự điều khiển của lão phù thủy già, khác hẳn với lũ chim này là một binh đoàn bay được huấn luyện bài bản. Mỗi con chim chở theo hai tên lính mũ giáp chỉnh tề, tay cầm giáo sáng loá, một tên ngồi trước cầm cương chở theo tên ngồi sau. Đội hình tuy đông mà không loạn, bọn chúng quần thảo la ó trên bầu trời làng Tây, rõ ràng là đã nhận chỉ thị nên mới kéo tới đây tập kết. Giữa khung cảnh hoành tráng đó thì xuất hiện một con chim khá đặc biệt. Con này to lớn và dữ tợn hơn hết thảy lũ chim còn lại, thân lại được khoác áo giáp rất oai vệ, người cưỡi trên lưng từ tướng tá cho đến cách ăn mặc đều ăn đứt đám lính còn lại. Vừa nhìn đã biết ngay là thủ lĩnh. Hắn vừa đến thì đoàn quân liền dạt ra ngay một khoảng rộng cho hắn ngự tới. Tên cầm đầu thắng chim lơ lửng trên không, dõi mắt quan sát rừng núi trùng điệp phía dưới, cuối cùng vung giáo thét lớn ra lệnh: "Đổ bộ!" Đàn chim nhận lệnh lập tức dàn hàng bay xà xuống thấp. Những tên lính ngồi phía sau vung giáo nhảy phát xuống đất. Mấy ngàn con chim trong chớp mắt đã thả xuống dưới một đội quân hùng hậu. Đám lính này vừa xuống là liền chia thành hai tốp, một tốp bao vây quanh làng, một tốp tiến vào trong vừa canh gác vừa lục soát, bài bản đâu ra đấy. Bọn thằng Phương núp trong những gốc cây, nhìn thấy chiến dịch càn quét của đám lính vừa nhanh vừa mạnh thì ai nấy cũng đều lo lắng trong lòng. Mắt thấy số lượng chúng đông như kiến thì biết chắc không thể trốn được nữa. Thằng Phương liền hạ lệnh: "Rút nhanh vào trong làng." Cả bọn nhanh chân kéo nhau chạy vào trong, và tất nhiên vừa ló đầu ra là đã bị phát hiện ngay. Bọn lính Ozen lập tức chi hô đuổi theo. Chạy tới giữa làng thì toàn đội đã bị vây chặt, hỗn chiến lập tức bùng nổ. Trước tiên là Ufa và Lifa vận lực quét văng một toán lính đứng gần, kế đến là những người KA khác cũng múa giáo cố gắng tạo cự ly an toàn cho những người ở giữa. Lisa tuốt roi từ trong đánh ra xối xả, tất cả tạo thành một bức màn loang loáng đẩy lùi vòng vây kẻ địch đang dồn đến mỗi lúc một đông. Thằng Phương cũng biết đánh như vậy chỉ là biện pháp nhất thời, chống cự được chừng nào thì hai chừng ấy, mấu chốt là phải bứt phá vòng vây, tìm đường tẩu thoát. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó bị vây khốn trong trùng trùng điệp điệp binh lính, nhưng không hiểu sao lần này nó lại có cảm giác rất khác. Những lần trước trong vòng vây, nó luôn xác định được mình phải làm gì, phải chạy đi đâu, chiến thuật luôn rõ ràng. Còn lần này đùng một cái bị cả đám quân, cả trên không lẫn dưới đất vây kín, nhất thời chưa tính ra được kế sách gì hay ho, bèn lớn tiếng hỏi gã khôn ngoan: phía sau làng có lối thoát không? Gã cũng thành thật đáp: tôi không biết. Cả hai anh em nhà gã đang dựa lưng vào thằng Phương, căng thẳng quan sát cục diện hỗn loạn đang xảy ra. Hai người này chưa từng có kinh nghiệm đâm trận nên không tránh khỏi sợ hãi, mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa. Nhất là gã khờ khạo, không hiểu rõ là chuyện gì, mắt thấy đánh nhau mà cứ trợn hết cả lên. Bỗng nghe Sa Tín nói: bọn lính này rất kỳ lạ, anh mau xem coi. Thằng Phương nghe Sa Tín nói thì mới để ý, những tên lính Ocean này một khi bị giết chết thì thi thể bỗng biến thành một làn khói đen rồi tan đi mất hút, tựa như chưa từng hiện diện vậy. Sa Tín căng thẳng nói: Bọn này hình như không phải là người. Ufa, Lifa, Lisa cùng những người KA vẫn điên cuồng chống trả, nhưng thế mỗi lúc một yếu, vòng vây mỗi lúc một thêm siết chặt. Giữa lúc đó thì thằng Phương cảm thấy trên đầu có hơi nóng phả xuống, quay nhìn lên thì thấy những tán cây phía trên đang bốc cháy dữ dội. Xuyên qua tán lá lại thấy lũ chim bên trên đang đua nhau phun lửa xuống dưới, thiêu đốt cánh rừng. Trong đầu nó rối mù, những tên lính không có thân xác này cứ giết một tên lại một tên mọc ra, giết bao giờ cho hết. Lũ chim bên trên lại phóng hỏa, định biến tất cả thành thịt quay. Bọn lính Ocean này ra tay quả nhiên mau lẹ dứt khoát, không hề có ý định bắt sống. Ngọn lửa lan càng lúc càng lớn càng xa xuống gần, hơi nóng bốc lên mùn mụt. Tiếng cây cối bốc cháy hòa lẫn với tiếng chim kêu rú trên trời, lại thêm tiếng la ó của đám quân ma quái bên dưới, tựa như cả địa ngục đã rơi về đây. Cảnh tượng lửa cháy hừng hực khiến thằng Phương nhớ lại lần đầu tiên tới thành Kaia. Lúc đó tên Hassan cũng cưỡi chim từ trên phóng hỏa xuống, khiến nó và hai người Kaia phải khốn đốn. Đó vẫn mãi là nỗi ám ảnh trong đầu nó. Giờ gặp phải cảnh tượng tương tự, trong lòng nó lại càng thêm hoang mang bối rối. Nhưng mắt thấy cả nhóm đang ra sức chống trả thì ý chí nó không thể có thời giờ để mềm yếu. Sống chết của hết thảy đều trông cậy vào nó, làm sao nó có thể vì sợ hãi cá nhân mà liên lụy đến tập thể, phải dùng hết sức để tìm cách thoát thân. Tất cả mọi người tuy không ai nói gì, nhưng nó biết bọn họ đều tin tưởng tuyệt đối vào nó. Lúc đó thì cả gã khôn ngoan tuy kinh hãi cũng đã phải ra sức chiến đấu, cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ có nó, gã khờ khạo và cả lão pháp sư trước sau vẫn không hề biểu lộ cảm xúc gì kia, là an toàn đứng chụm lại ở giữa. Lisa đứng gần nó nhất, ngọn roi trong tay nàng xoay như vũ bão, tạo thành một bức màn bao chung quanh nó. Ufa và Lifa đảm nhiệm cánh trái. Sức chiến đấu của hai người là mạnh nhất, cứ mỗi trưởng mỗi quyền đánh ra là từ mười mấy đến mấy chục tên lính Ocean bị tan thành khói. Những người còn lại thì tản ra đối phó cánh phải. Tất cả tạo thành một vòng tròn khép kín, chống trả lại từng đợt quân Ocean tràn lên. Ai cũng bận rộn chân tay, nên cả tên do thám đã bắt được khi nãy cũng không quản được, đành để hắn chạy thoát. Đánh như thế thì nhất thời cũng có thể cầm cự được, nhưng ngọn lửa đang lan nhanh tới kia thì không có cách nào đối phó. Ai nấy mồ hôi đã vã ra như tắm, nếu cứ kéo dài thì chắc chắn chưa bị chết chém thì đã bị chết thiêu rồi. Thằng Phương ý nghĩ xoay chuyển. Tên Ocean vốn là một tên phù thủy, rất có thể đám lính ma quái này là sản phẩm từ phép thuật của lão. Có đánh mãi cũng chẳng hết, rốt cuộc không chết vì gươm giáo bọn chúng thì cũng sẽ chết vì mệt lạ. Bỗng nhiên trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ. Một suy nghĩ nó không chắc chắn lắm, nhưng vào lúc bí lối này, đó cũng là một cơ hội sống sót. Nó tóm lấy ý tưởng mới lóe lên đó như bám vào sợi dây cứu mạng, liền hét lớn: mọi người mau rút vào trong căn nhà giữa làng. Toàn đội nghe chỉ thị lại phối hợp vừa đánh vừa lui, cuối cùng cũng chui vào được căn nhà họ đã ở đêm qua. Bên trong nhà khung cảnh vẫn không có gì thay đổi, một đống thây xác chết vẫn chất cao trong phòng. Bên ngoài đám lính Ozen đang hò hét phá cửa xông vào, bỗng một góc nhà sụp xuống, ánh lửa bùng lên dữ dội. Thì ra là một cành cây to rơi xuống đã đè sập góc nhà bên đó, nhưng cũng vừa vặn tạo thành một bức tường lửa, nhất thời cản chân bọn lính lác. Satin lớn tiếng thắc mắc: "Chúng ta vào đây làm gì?" Thằng Phương không trả lời, nó giáo giác nhìn dưới lên nhà như tìm thứ gì đó. Số là trong lúc cấp bách, nó chợt nhớ tới giấc mơ quái lạ đêm qua. Trong giấc mơ, nó đã thấy trên nền nhà có một cánh cửa bí mật. Rất có thể phía dưới cánh cửa có lối thoát. Nó cũng biết đó chỉ là giấc mơ, khó có thể tin là sự thật được. Nhưng nó vẫn coi đó là một tia hy vọng sống sót nên mới kéo cả băng chạy vào nhà. Bây giờ trong nhà nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới thì chẳng thấy có cái cửa bí mật nào. Trong lòng nó gần như suy sụp. Ngọn lửa bùng lên mỗi lúc một mạnh, đã nuốt trọn căn nhà. Chỉ chốc lát nữa tất cả sẽ cháy ra trò. Bỗng nó quát lên: "Mau kéo hết đám xác chết này ra, mau!" Ufa và Lifa không chút chần chừ. Satin không hiểu nó định làm gì, còn đang định đặt câu hỏi thì đã thấy Ufa, Lifa và những người Kai'a đã nhanh chóng rời đống xác chết ra. Những người này tuyệt đối tuân theo lệnh thằng Phương, không bao giờ thắc mắc. Quả nhiên nằm dưới đống xác chết có một cái núm cửa vòng tròn. Do lúc mới bước vào căn phòng này, nó bị một cái xác nằm đè lên nên không ai phát hiện ra. Cả bọn tìm thấy đường sống trong chỗ chết, ai nấy đều mừng rỡ. Bỗng chuyện bên ngoài mưa tên rào rào bắn vào, thì ra đám quân Ocean bị lửa chặn đường không tiến lên được nên bắn tên vào hạ sát. Lifa không chút chậm trễ, vội kéo mạnh cánh cửa lên. Bên dưới có một con đường hầm sâu hun hút chạy xéo xuống lòng đất. Cả bọn vội đốt đuốc rồi lần lượt chui vào trong. Do lửa bốc cao lại có căn nhà che chắn nên bên ngoài cũng như bên trên không ai biết họ đã thoát. Đi vào đường hầm một đoạn thì không còn nghe thấy tiếng la ó bên trên nữa. Hơi nóng từ trận cháy rừng cũng không còn cảm thấy. Chỉ thấy con đường hầm chạy dài một đường thẳng tắp, không hề có ngã rẽ, nhưng càng đi lại càng dốc lên. Thằng Phương nói, rất có thể đây là con đường thoát hiểm dùng trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ tiếc là những người trong làng bị tấn công quá bất ngờ, không thể trốn vào đây được. Nếu tôi đã không nhầm, có lẽ nó dẫn ra đâu đó bên ngoài khu rừng. Chắc cũng không xa lắm, chúng ta cứ tiến lên. Lisa đi sau nó liền hỏi, làm sao mà anh lại biết có cái đường hầm này vậy? Thằng Phương không giấu giếm, liền kể lại giấc mơ đêm qua cho mọi người nghe. Satin nghe xong chật lưỡi nói, tôi nể anh thật đấy, anh tin cả vào một giấc mơ ư? Thằng Phương nói, tuy là giấc mơ nhưng tôi lại có cảm giác nó rất thật. Với lại khi đó không còn cách nào có thể thoát thân được nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên biết tinh tế để nhận ra đâu là một giấc mơ và đâu là một điềm báo. Quỷ Bibu liền xen vào, bọn lính Ozean khốn kiếp kia chắc vẫn còn tưởng chúng ta thành thịt khoai hết rồi. Thằng Phương nói, vậy càng tốt, như thế chúng sẽ ít đề phòng hơn, càng dễ cho chúng ta hành động. Satin nói, vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì? Nó đáp, trước mắt phải đến làng thượng trước. Ở đó có gia đình trưởng tộc là ngôi nàng quan trọng nhất. Từ đó chúng ta sẽ bàn bạc tiếp với họ xem phải làm cái gì. Nói tới đó thì cả bọn không ai nói gì nữa, lầm lũi bám đuôi nhau đi tới. Con đường càng đi càng dài, không biết thông tới đâu. Loài hoài bên trong có lẽ là rất lâu, thằng Phương ước chừng như vậy. Cuối cùng cũng tới cuối đường hầm. Cả bọn trèo lên mặt đất. Không gian bên trên quang đãng, thì ra nơi đường hầm thông đến là một đỉnh núi. Bầu trời vẫn âm u sắc ám, không rõ là trưa hay chiều. Từ đỉnh núi phóng mắt nhìn xuống dưới thì thấy cả một cánh rừng bạt ngàn vẫn còn đang cháy dữ dội, biến thành một biển lửa khổng lồ. Ngôi làng Tây nhỏ bé vậy là đã thành tro bụi. Không ai thấy bóng dáng lũ chim gớm ghiếc của bọn Ozen nữa, có lẽ chúng đã bỏ đi từ lâu. Đỉnh núi họ đang đứng cách xa khu rừng bên dưới. Phía trên vẫn còn những đỉnh núi cao hơn, tập trung nối tiếp nhau thành một dải núi non bạt ngàn xanh tốt. Từ đây nếu nhìn chắc đi một chút thì có thể thấy biển cả thấp thoáng ẩn hiện sau những dải đất phía xa xa. Satin nói, đồi núi rộng lớn thế này biết đi đâu bây giờ? Thằng Phương nói, còn đường hầm dẫn tới đỉnh núi chắc không phải là ngẫu nhiên. Những người Sifi khi đào tới đây hẳn đã có tính toán từ trước. Vậy sau khi thoát khỏi đường hầm, liệu họ sẽ làm gì? Lisa nói, họ sẽ phát tín hiệu báo nguy hoặc sẽ tìm nơi nào đó ẩn nấp. Thằng Phương nói, phải lắm. Cả bốn ngôi làng còn lại được che giấu rất kín đáo để tránh bị phát hiện. Ngôi làng Tây này có lẽ là trung gian để nắm bắt thế giới bên ngoài. Bỗng Quỷ Bibu kêu lên, nhìn xem ở đây có cái gì này. Cả bọn quay lại xem thì thấy có một cái đài không cao lắm dựng trên mặt đất. Trên đài chất nhiều củi khô. Satin nói, là hỏa đài dùng để phát tín hiệu từ xa. Anh suy đoán chính xác rồi đấy. Thằng Phương nói, hỏa đài xây dựng cách xa ngôi làng để đảm bảo nó không gây nguy hiểm. Từ đỉnh núi này nếu đốt lửa thì cả một dãy núi bạt ngàn đều sẽ nhìn thấy. Chúng ta đốt hỏa đài lên đi, rồi đợi người tới. Rồi chợt nghĩ ra gì đấy, nó liền nói với gã khôn ngoan, phải rồi, khi đốt lửa báo hiệu, người các anh có quy ước gì không vậy? Gã đáp, có, để chắc chắn là lửa do người của mình đốt lên, chúng tôi quy định chỉ đốt lửa màu xanh dương. Bibu hỏi ngay, lửa vốn có màu vàng, các người làm sao mà đốt ra lửa màu xanh dương được? Gã nói, cứ nhóm lửa lên đi. Thằng Phương liền gật đầu ra hiệu. Ufa liền châm ngọn đuốc vào hỏa đài. Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội, bốc cao tới cả chục thước. Gã khôn ngoan bốc một nắm đất lớn, kế lại nhổ mấy bụi cỏ, rồi hất hết vào đống lửa đang bốc cháy. Ngọn lửa vàng rực bỗng chốc dần chuyển sang màu xanh dương. Satin nói, công thức này cũng thú vị đấy nhỉ. Gã khôn ngoan nói, không phải loại cỏ nào cũng có thể làm được, chỉ có thứ cỏ mà chúng tôi cố tình trồng quanh những hỏa đài này mới được thôi. Nếu họ nhìn thấy ánh lửa, chắc chắn sẽ mau chóng gửi người tới xem có chuyện gì. Chúng tôi nhân số ít ỏi nên hành sự rất cẩn thận. Việc điều động quân đội là vô cùng hệ trọng, không bao giờ tùy tiện làm bậy. Lisa nói, chúng ta đốt lửa như vậy, nhớ bọn Ozen thấy thì đúng là tự chuốc vạ rồi. Thằng Phương nói, cái đấy có lẽ không cần phải lo đâu. Chúng mới thiêu nơi này ra bình địa, chắc chưa có quay lại vội. Chúng ta cứ ở đây đợi người tới thôi. Nói rồi cả bọn lại tản ra ngồi trên đất. Đỉnh núi chỗ này tương đối bằng phẳng, không gian lại quang đãng, gió thổi lồng lộng nên lấy làm chỗ nghỉ ngơi cũng rất thích hợp. Sau trận chiến vừa rồi, ai nấy đều đã mệt nả, liền lấy lương khô ra chia nhau dùng. Hỏa đài cháy một lúc thì cũng dần tắt ngúm. Không biết có phải trời đã xế chiều hay do cơn mưa lớn sắp đến mà trời đất tối sầm. Sấm nổ đi đùng, ánh chớp lập lòe, hòa vào với ánh mặt trời nhuộm cảnh chiều thành một tông màu đỏ gạch thê lương. Thằng Phương ngắm nhìn trời đất, cảm khái buông ra một tiếng thở dài, thầm nghĩ hành trình gian nan còn kéo dài tới bao giờ. Lisa ngồi cạnh hiểu tâm trạng của nó bèn an ủi, anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ đến hồi kết thúc thôi. Nó nhìn vào ánh mắt nàng, tự nhủ nếu trong chuyến đi này mà không có nàng thì có lẽ nó không thể trụ được. Bất giác nở một nụ cười trìu mến, mong đó sẽ là một kết thúc tốt đẹp. Đêm đến, trời đổ mưa lớn, quang cảnh tối đen như hũ nút. Chỉ thỉnh thoảng ánh chớp giật lên mới nhìn rõ được nhau. Biển lửa bên dưới cũng bị nước mưa dội cho tắt ngúm, không gian một màu đen kịt. Những người cai a vội vã dựng một túp lều làm nơi trú mưa, bên trong nhóm một ngọn lửa nhỏ. Từ phía xa nhìn lại, túp lều như một ánh đèn lẻ loi trong đêm tối mịt mù, yếu ớt và le lói. Satin nói, những người Sifi không biết có tới đây hay không. Chúng ta cứ đợi thế này thật bị động, có khi nào họ cũng bị diệt cả rồi không? Thằng Phương nói, không nên nói gợi như vậy, cứ đợi xem sao. Gió bên ngoài thổi vù vù như bão, khiến căn lều nghiêng qua ngả lại như cọ lau trong gió, tựa như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Cả bọn ngồi quây quần quanh đống lửa bập bùng trong lều, cùng lắng nghe âm thanh trời đất gầm rú. Tâm trạng mỗi người vì thế cũng có phần hơi trùng xuống. không ai nói với ai tiếng nào. Tất cả đều chăm chú nhìn ngọn lửa trước mặt, lòng suy nghĩ mông lung. Bỗng Satin đề nghị, Lisa hát một bài cho chúng tôi nghe đi. Thằng Phương nhìn qua nàng, tỏ ý tán thành. Lisa gật đầu, rồi cất giọng hát, hát rằng: Núi rừng bao la đã chìm sâu, màn đêm u tối mênh mông sầu, gió dội triền miên buồn tê tái, mưa răng khắp ngả buốt lòng ai. Chàng sẽ đi đâu giữa đất trời, trùng trùng núi thẳm với biển khơi, vùng giáo cho thỏa đời trai tráng, tuốt gươm vùng vẫy chí tang bồng. Ngoảnh đầu một dải xa xăm ấy, in dấu chân chàng đến chốn đây, gióng mắt đường xa muôn vạn dặm, muôn lối quân thù đã bủa vây. Tiếng hát Lisa cứ du dương thấm vào tâm khảm mỗi người, càng làm cho tâm trạng họ thêm u hoài. Tiếng mưa gió bên ngoài như tô điểm thêm cho những câu hát tha thiết của nàng. Giữa lúc ai nấy đều trầm ngâm thì bên ngoài có động tĩnh. Cả bọn không ai biết, nhưng Ufa và Lifa tai thính vô cùng. Mặc dù sông to bão lớn đang hoành hành, nhưng vẫn nghe ra thứ âm thanh lạ đó, bèn lên tiếng cảnh báo. Bên ngoài hình như có người. Gã khôn ngoan liền nói, chắc là người của chúng tôi đấy, để tôi ra xem. Thằng Phương nói, đừng manh động, rồi ra hiệu cho Lifa. Lifa hiểu ý, liền thò đầu ra ngoài lều, ngó nghiêng quan sát một hồi rồi nói, có người bị thương nặng đang nằm bên ngoài. Thằng Phương cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại giữa lúc này có một người bị thương nằm ngoài đó. Nhưng nó cũng không có nhiều sự lựa chọn, bèn nói, cứ lôi vào đây đã rồi tính. Lifa theo lời hành động, chỉ một lát sau đã mang một người bất tỉnh từ bên ngoài vào đặt giữa lều. Gió mưa hắt vào dữ dội, dưới ánh lửa chỉ thấy người đó sắc mặt trắng bợt, không biết do dầm mưa hay do mất máu. Trên người hắn vết thương chằng chịt, toàn những vết mới toanh, máu vẫn còn đang tuôn ra xối xả. Nhìn qua là biết vừa bị truy sát kịch liệt, có lẽ chạy được tới đây là đã cạn sức rồi. Gã khôn ngoan vừa nhìn thấy liền nói, đúng là người của chúng tôi rồi, nhưng sao lại bị đánh cho ra lông nỗi này? Lisa nói, cứu người quan trọng. Nói rồi liền lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, nhỏ vào miệng người kia mới giọt. Thuốc vừa vào, hắn ta đã tỉnh dậy, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào những người chung quanh, vừa lạ lẫm mà cũng vừa ngạc nhiên. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy hai anh em gã khôn ngoan thì nét mặt chuyển sang rạng rỡ, cố gắng nói, thì ra là hai người, mau đi cứu nữ hoàng. Thằng Phương nghe hắn ta nói thì mơ hồ cảm thấy có chuyện không hay, lo lắng vội hỏi, các người bị tập kích ư? Người kia tuy mệt mỏi nhưng sự việc có vẻ khẩn cấp nên vẫn gắng gượng nói, tôi ở làng Trung, mà mòn thấy lửa hiệu của các người thì vô cùng lo lắng. Ông sợ làng Tây cũng đã bị tiêu diệt như làng Đông và làng Hạ, nên lập tức phái tôi tới xem có chuyện gì. Nghe tới đó cả bọn đều kinh hãi. Gã khôn ngoan hỏi, người nói sao? Cả làng Hạ và làng Đông đều đã bị diệt sao? Làm sao chúng có thể tìm ra được hai ngôi làng ấy? Kẻ kia lại tiếp, trong chúng ta có nội gián, có kẻ chỉ điểm. Không chỉ có làng Hạ và làng Đông bị diệt, hiện giờ làng Trung cũng đang bị vây khốn. Người trong làng đang dốc toàn lực chống trả, nhưng chỉ sợ không cầm cự được bao lâu nữa. Không giấu gì các người, tôi là con trai của Mammon. Tôi cùng với hơn 10 người nữa phải liều chết phá vòng vây mới chạy được tới đây. Cha tôi nói, hai vị con trai của thầy tế đã đến, xa tôi bằng mọi giá phải tìm được hai người để đưa đến làng Thượng. Thật may hai người đều ở cả đây. Thằng Phương liền nói, có kẻ chỉ điểm, vậy nhất định làng Hạ làng Trung xong, chúng sẽ kéo tới làng Thượng. Một khi làng Thượng bị tiêu diệt thì kể như xong, không còn cơ hội nào chống lại tên Ozen nữa. Chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ. Lisa nói, nhưng người này thương thế không nhẹ, liệu có thể đi được không? Người kia lại nói, vị trí của làng Thượng hết sức bí mật, ngoài bốn vị Mammon ra thì không ai biết. Các vị Mammon giờ đều đã chết, bây giờ chỉ còn mình tôi biết mà thôi. bọn Ozen dù có nội gián đi chăng nữa, nhất thời cũng không tìm ra đâu. Thằng Phương thở ra một hơi nhẹ nhõm nói, vậy chúng ta nghỉ một đêm, sáng mai lên đường ngay. Lisa lại rót vào miệng hắn mấy giọt thuốc nữa, rồi dìu vào một góc lều cho nghỉ ngơi. Satin nói, sự việc càng lúc càng cấp bách. Tuy bọn Ozen nhất thời chưa tìm ra làng thượng, nhưng chắc chắn chúng cũng sẽ sớm mò ra thôi. Thằng Phương gật đầu nói, bằng mọi giá, chúng ta phải tìm được vị nữ hoàng kế vị kia. Nếu cô ta mà chết thì công toi. Lisa liền hỏi, anh có kế hoạch gì rồi ư? Nó đáp, kế hoạch trước mắt là phải gặp được bọn họ. Đêm qua đi nhanh chóng, tình mờ thì trời đã tạnh mưa, nhưng mây đen vẫn kiên quyết che phủ bầu trời. Nơi này tựa như chưa bao giờ có một ngày quang đãng. Gã khôn ngoan nói, gần đến ngày Mizies thì thời tiết luôn thế này, bầu trời luôn có mây đen. Satin nói, chắc là để tăng thêm vẻ thần thánh cho con chim kia. Lão pháp sư vốn luôn im lặng, bỗng lên tiếng, hai người mau đưa tay cho ta, không thì chỉ được ba bước là quân Ozen sẽ kéo đến đây thôi. Thằng Phương sực nhớ ra, vội bảo hai anh em gã khôn ngoan đưa tay cho lão pháp sư phù phép. Hai người lại đành phải cắn răng chịu đựng mùi hôi thối từ nước miếng của lão già. Mọi người chuẩn bị qua loa hành lý, rồi theo sự chỉ dẫn của người Sifi bị trọng thương đêm qua, nhắm phía bắc thẳng tiến. Người Sifi tên là Naban, nhờ thứ thuốc thần kỳ của Lisa nên sức khỏe lúc đó đã tạm ổn, có thể lên đường. Hắn nói, nếu không có gì trở ngại, đêm nay chúng ta sẽ tới nơi. Chỉ sợ đồi núi chập trùng, các người đi không quen. Quỷ Bibu cầu nhau, tốt nhất là đừng đụng phải đám chim biết phun lửa kia. Trên trời lúc đó gầm lên một tiếng sấm, tựa như pháo hiệu lên đường. Cả nhóm lần lượt theo sau Naban, âm thầm đi vào rừng sâu. Đường đi hiểm trở, núi tiếp núi, dốc tiếp dốc, khiến cả đoàn tiến khá chậm chạp. Càng đi lên càng cao, càng đi càng vất vả. Giữa trưa mưa lớn trút xuống, gió lớn làm rừng núi chao đảo, cả đất trời ngập trong màn nước trắng xóa mờ mịt. Đoàn thằng Phương đang ở lưng chừng một sườn núi gần như dựng đứng, trông lên chỉ thấy màu trời pha lẫn màu mưa tạo thành một màn trắng bằng bạc. Trông xuống là dốc núi sâu hun hút mịt mù. Mấy ngày nay trời mưa nhiều nên đất đá sớm lầy lội trơn trượt, giờ đây lại càng mềm nhũn ra. Tiến lên một bước lại trượt xuống ba bước, bám vào đá thì đá lở, bám vào cây thì tóc rễ, bám vào đất thì trơn tuồn tuột. Cứ thế rất lâu mà vẫn không vượt qua nổi con sóc này. Cả toán mười mấy người xếp thành một hàng dọc. Naban đi đầu thì đã ở trên gần đỉnh dốc. Ufa đi cuối thì chưa lên tới lưng chừng. Dưới màn mưa trắng xóa, người dưới trông lên chỉ thấy lờ mờ bóng dáng người trên. Người trên trông xuống cũng chỉ thấy ẩn hiện khuôn mặt người dưới. Không ai nói được với ai câu nào. Những cơn mưa lớn bình thường đã đáng sợ, mưa lớn ở rừng núi lại càng ghê gớm hơn. Mưa vừa thì trôi đất, mưa lớn thì lở núi. Những vùng rừng hoang núi thẳm thường sau một trận mưa thì quang cảnh đại biến, nhiều sườn núi bị lũ xé ra thành từng mảnh. Những người có hiểu biết thì đều rõ, vượt núi giữa trời giông thế này là điều vô cùng nguy hiểm. Nếu chẳng may phải đối mặt với cơn thịnh nộ của đất trời thì sức người nhỏ bé khó mà chống đỡ. Nhưng sự việc cấp bách, đoàn của thằng Phương không thể dừng lại tránh bão, chỉ đành nhắm mắt tiến lên. Naban đi trên cùng, mấy lần quay xuống ra hiệu hỏi thằng Phương theo sau liệu có cần tìm nơi tránh mưa không. Thằng Phương cũng biết thời tiết thế này mà còn bắt mọi người đi tiếp là điều rất nguy hiểm, bèn ra hiệu cho Naban cứ vượt qua sườn núi này trước rồi tính tiếp. Nó nhìn xuống thấy Lisa theo ngay sau lưng mình, khuôn mặt trắng bệt, đôi tay run run. Có lẽ nàng đã rất mệt. Nó nhìn lên qua tấm thân của Naban và làn mưa dày đặc, thấy thấp thoáng đỉnh con sốc ở phía trên. Cũng không còn cách bao xa nữa, có lẽ chỉ hơn chục thước, nhưng mỗi thước có khác chi là cả một con đường dài. Nước bắt đầu từ trên xối xuống thành dòng, khiến cho việc bám trụ càng thêm khó khăn. Ufa đi dưới cùng, anh dùng bản lĩnh hơn người của mình bấu chặt vào mặt đất, dùng vai nâng Lifa bên trên. Lifa lại là người cây A. Cứ thế, người ở dưới dùng sức nâng người ở trên, cả đoàn mới có thể tiếp tục tiến lên được. Đoạn cuối của sườn núi, con dốc bỗng nhiên như dựng ngược, tựa như một vách tường. Mặt đất trơn tru, không một chỗ bấu víu. Nước từ trên xối xuống như thác. Nà bàn sức khỏe vốn năng yếu, lúc đó đã mệt mỏi rã rời. Chân vừa nhấc lên, liền trượt xuống. Cánh tay phía trên, đang bấu vào đất, liền tuột ra. Cả cơ thể mất hết điểm tựa, ngửa ra phía sau, chuẩn bị rớt xuống. Thằng Phương vừa vuốt nước mưa trên mặt, thì đã thấy thân hình của Na Ban lay động phía trên. Nó biết ngay là có chuyện không ổn, liền cố sức vịn vào đất, đu người lên vừa kịp lúc giữ lấy Na Ban khỏi cho anh ta rơi xuống. Nhưng lúc đó, cả sức nặng của cơ thể Na Ban lẫn sức nặng của cơ thể nó cộng lại, thì cánh tay đang bấu vào đất kia không thể trụ nổi, liền tuột ra. Hai người mất chỗ dựa, ngã người rớt xuống. Thằng Phương thấy thân mình trơ vơ giữa đất trời, sườn núi này cao như vậy, rớt xuống thì không chết cũng trọng thương, còn mong làm gì được. Những suy nghĩ như điện xẹt chạy vùn vụt qua đầu nó, nhưng nó bất lực, không thể làm gì khác được. Cánh tay trái của nó vẫn còn đang bám vào lưng của Na Ban. Nó thoáng thấy nét mặt hoảng sợ và bất cam của hắn ta. Mọi chuyện nói thì dài dòng, nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thằng Phương vừa thấy thân hình lơ lửng trên không, thì đã xuất hiện một bóng đen từ phía dưới lao lên, nhanh còn hơn gió. Bóng đen đó túm lấy lưng nó và lưng Na Ban, đẩy trở lại con dốc. Hai người vừa thấy thân hình chạm vào mặt đất thì như được tái sinh, vội vã bấu tay bấu chân bám chặt lấy để khỏi rơi xuống. Một phen hú hồn, người vừa xuất thủ cứu nó chẳng phải là ai khác mà chính là Ufa. Ufa nhãn lực hơn người, vừa thoáng thấy trên đầu có bóng người lờ mờ hiện ra thì đã biết có người rớt xuống, liền lấy hết sức bình sinh vận lực nhảy vọt lên giữ lại thằng Phương và Na Ban, rồi theo đà bám luôn vào con dốc, trở thành người đi đầu. Còn Lifa lại thành người đi cuối, dốc hết sức mình mà nâng cả đoàn leo lên. Vất vả trăm bề, cuối cùng Ufa cũng lên tới đỉnh dốc, với tay kéo từng người lên. Thằng Phương lên tới nơi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống chỉ thấy một vực sâu hun hút, không dám tin là mình vừa từ dưới đó leo lên trên đây. Mưa vẫn trút xuống dữ dội. Na Ban dẫn đoàn băng rừng đi tiếp. Hắn ta nói, sườn núi đó có thể nói là hiểm trở nhất rồi đấy, vượt qua được nó là an toàn rồi. Trước lúc đi, tôi chỉ lo sẽ có người phải bỏ mạng tại đây, may mắn là tất cả đều qua khỏi. Thằng Phương nghe hắn nói như vậy thì rất không hài lòng. Hắn đã biết trước đường đi hiểm trở gian nan, nhưng lại không nói trước, rõ ràng là sợ. Những người bọn nó sợ khó mà nuôi, lại còn dám bảo tưởng phải thí vài mạng người, đúng là không hề quan tâm tới người khác. Đến xế chiều thì cả đoàn trèo lên được một đỉnh núi rất cao. Chung quanh mây bay là đà, cảnh vật chìm khuất trong mây như hư như thật, trông tựa chốn bồng la tiên cảnh. Nhưng thời tiết lại lạnh như cắt da cắt thịt, ánh mặt trời yếu ớt đang mờ dần, càng làm cho mọi thứ thêm tù mù. Na Ban nói, nơi đây mây mù quanh năm bao phủ, mặt đất lại gập ghềnh, mọi người bước đi nhớ cẩn thận. Nếu chẳng may hụt chân té xuống thì chỉ có tan xương nát thịt. Chú ý theo sát tôi. Thằng Phương biết hắn không nói đùa, nơi đây mây phủ đường đi, đừng nói là mặt đất, ngay cả cảnh vật chung quanh nhìn cũng chẳng rõ. Nếu không phải là người thạo đường thì khó mà đi tiếp được. Lisa nói, làng thượng còn cách xa không? Na Ban đáp, sắp tới rồi, cứ đi thẳng thêm vài giờ nữa là đến. Thằng Phương nói, các người chọn đỉnh núi này sẽ căn cứ quả rất sáng suốt. Mây mù dày đặc thế này, lũ chim của quân Ozen dù có bay được tới đây cũng khó mà lộng hành được. Chỉ sợ chúng không thấy đường rồi đâm đầu vào nhau mà chết. Na Ban nói, anh thông minh lắm. Đúng là chúng tôi chọn đỉnh núi này sẽ căn cứ chính là để đối phó với binh đoàn bay của lão Ozen. Hơn nữa địa hình nơi đây hiểm trở, cạm bẫy trùng trùng, muốn tiến vào làng thượng là điều vô cùng khó khăn. Mọi người dàn thành một hàng dọc, đốt đuốc soi đường đi tiếp. Vẫn là Na Ban đi đầu, Ufa đi cuối. Thằng Phương theo ngay sau Na Ban, sau lưng nó là Lisa, tiếp đến là hai anh em Nakama và Mao Mao, rồi đến Satin, lão pháp sư, sau nữa là những người Kai A.